cuối cùng hắn cũng đã tới bờ biển của Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc này, ba người thiên bàng tộc phía trước đã sớm bay lên lục địa. Đối liền bờ biển là một mảng địa hình phức tạp, đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàng Lộc không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần, kéo khoảng cách lại gần một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước ba người thiên bàng tộc đột nhiên xuất hiện một con chim lớn hai đầu và 7-8 người dị tộc khác cũng có hai cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bảo vệ lấy ba người thiên bàng tộc, bộ dạng không có ý tốt gì. Hàng Lập trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng người vẫn không dừng lại. Sau giây lát, đã bay đến một chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá 200 trượng, nhẹ nhàng dừng đồn quan. Chỉ thấy con chim hai đầu hung dữ vô cùng, thân dài 10 trượng, một đầu giống như đầu hổ, một đầu là loại đầu giao long, toàn thân lông vũ năm màu rực rỡ, có vẻ tươi đẹp dị thường. Còn 7-8 người có cánh kia, dùng màu ai nấy đều dữ tợn, đôi cánh sau lưng không những lớn hơn một bậc so với ba người kia, mà còn cháy đỏ rực như cánh lửa. Ba người thiên bàng tộc nháy mắt biến lại thành hình người, sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh nhau. Thiền Minh, đây là cái gì? Nơi đây là nơi quản hạt của thiên bàng tộc chúng ta. Xích Dung tộc các ngươi tại sao lại xuất hiện nơi đây? Còn chắn đường của bọn ta, lẽ nào không sợ sự trừng phạt của thập giới hay sao? Người nam thiên bàng tộc hơn 30 hướng vào một gã trong số những người đang vây quanh quát lớn nói. Gã này mặc hồng bào, thân hình cao lớn, trên đầu không có một sợi tóc. Chúng ta đã xuất hiện nơi đây, đương nhiên không sợ thập giới gì. Ngoan ngoãn giao ra những thứ trên người ngươi, sau đó quy thuận Xích Dung tộc chúng ta. Nói không chừng có thể tha cho các ngươi một lần. Gã to lớn đó cười lớn nói. Cái gì? Phong Khiếu sắc mặt biến sắc, nhưng lập tức thần sắc lại hồi phục như thường. Phong Khiếu huynh không cần phải che giấu, đương nhiên là Hoa Mộc Linh kia rồi. Gã đầu trọc nham hiểm nói. Vật quý hiếm như Hoa Mộc Linh sao lại có trên người ba chúng ta? Thiền Minh, đầu óc người không còn tỉnh táo sao? Người thiên bàng tộc phủ nhận nói. Không thừa nhận cũng không sao, lát nữa bổn đại nhân sẽ đích thân lục soát người các ngươi. Đúng rồi, quên không nói cho các ngươi biết, thánh chủ cuối cùng có cuồng bằng chân huyết của thiên bàng tộc các ngươi. 4 tháng trước bị 3 lệ thú chạy ra từ địa uyên tấn công đã chết rồi. Thiên bạc tộc bị gạch tên khỏi phi linh tộc đã là chuyện sớm muộn. Tên cao lớn cười lớn nói. Nghe thấy lời này, ba người thiên bạc tộc thất kinh. Nói bậy, cùng bằng thánh chủ thần thông thế nào chứ? Cho dù không định lại, nhưng nếu như muốn rời khỏi, có thể nào bị ba con lệ thú ngăn cản được? Năm thanh niên thiên bạc tộc bộ dạng hoàn toàn không tin. Nếu như chỉ là lệ thú đích thật thì không thể ngăn được cùng bằng thánh chủ. Nhưng nếu như trước đó hắn đã bị trọng thương, hai cánh bị tổn thương nặng, căn bản không thể nào biến thân để bay, thì làm sao? Gã cao to dang đôi cánh sau lưng, không có hảo ý nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, bọn ta sẽ tin ngươi sao? Bớt xàm ngôn đi, cho dù nói thế nào, cũng đừng hòng ba chúng ta giao vật cho các ngươi. Người thiên bàng tộc hơn 30, ngược lại trấn tĩnh hỏi, lạnh lùng trả lời. Đôi nam nữ còn lại, trên người cùng chấp động lôi quang, bộ dạng sẽ không thỏa hiệp. Gã đầu trọc thấy như vậy, hừ lên một tiếng, hùng quang cũng bắt đầu chấp động không ngừng. Hắn cũng là một tồn tại hóa thần trung kỳ, những người còn lại cũng đều có thực lực hóa thần sơ kỳ. Cộng thêm con chim khổng lồ hai đầu, nhìn thế nào sức mạnh cũng lớn hơn ba người thiên bàng tộc. Tuy nhiên, nếu như người thiên bàng tộc nhất tâm chạy trốn, mấy tên bọn chúng ngược lại không thể nào nắm chắc được sẽ bắt được đối phương. Dù sao tốc độ cũng không phải sở trường của Xích Dung tộc, cùng một cấp độ nếu rượt đuổi, đa phần sẽ bị đối phương chạy thoát. Tuy nhiên, gã cao to đã đem người mai phục nơi đây, đương nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này rồi. Nét mặt hung dữ chợt lóe, gã cao to vung tay một cái. Những người Xích Dung tộc khác một tay xoay lật, lập tức trên tay xuất hiện một ống ngắn màu lam, nhằm ngay phía sau đồng loạt hành động. Phốc phốc, sau vài tiếng xe gió, từng đám quang cầu màu lam bắn nhanh ra. Không hay rồi, là khốn ma vọng, chạy nhanh. Người thiên bàng tộc lớn tuổi nhìn thấy màn này liền thất thanh, lập tức vùng cánh, cả người lập tức biến thành một đạo hồ quang bắn nhanh đi. Hai người còn lại nghe như vậy mà cũng biến sắc, cũng lập tức bay theo. Nhưng đã muộn mất rồi,

thoáng cái từ trong hư không dần hiện ra một cánh tay thật lớn, bàn tay lớn gần như một trường, phát ra kim quang chói mắt, đột nhiên nắm tay đập xuống. Bàng bang, hai tiếng nổ vang lên, sau đó cự đại kim quang quyền bất ngờ đan vào nhau, nện lên trên người cự cầm. Thoáng cái đập cho yêu vật này loạn choạng, không cách nào ổn định lại thân hình. Tiếp đó, Hàn Lập hướng tới biển lửa, một tay xoắn tới, nhanh chóng nhấn một cái. Một tòa cự sơn màu đen bỗng nhiên hiện hiện trước người, quay tít một vòng, sau đó liền biến thành một tầng màn sáng cao lớn, vòng lại nghênh tiếp sóng lửa trước mặt. Tiếng oanh minh nổ ra, hỏa diễm và lửa đang vào nhau quay cuồng bất định, nhất thời giằng co không rõ. Nguyên tử thần quang mặc dù có thể hóa thành ngũ hành chi lực, cũng biến thành vô hình. Thế nhưng tự nhiên cũng có mức cực hạn. Nhiều xích dung tộc như vậy thôi động phát ra hỏa diễm chi lực đánh úp lại. Mình cũng chỉ đành khó khăn chống đỡ mà thôi. Nhưng mà mục tiêu nguyên bản của Hàn Lập vẫn không thay đổi. Hắn thừa dịp có cơ hội tốt này, đầu vai hơi rung lên một chút. Bốn cánh tay ở sau lưng còn lại đều lóe lên biến mất. Cùng thời gian này, bốn phía trong hư không quanh thân cự cầm lóe lên bốn kim sắc cánh tay lớn. Đám kim quang cánh tay này vạch phá hư không, quỷ dị tung ra một trào. Bàn tay giống như hình vây bóng uốn éo ở đầu cổ của cự cầm. Mà đầu cự cầm này vừa rồi mới chịu một kích, lúc này mới tỉnh lại, bắt gặp phải tình cảnh này tự nhiên rất kinh hãi. Thân hình khổng lồ liều mạng vặn vẹo, thế nhưng hai cánh của nó bỗng nhiên trầm xuống, giống như một tòa núi lớn đè lên, khiến thân thể không thể nào nhúc nhích. Mặt khác, hai cái đại thủ kim quang sắc chẳng biết từ lúc nào kéo lấy một cái cánh, khiến nó không thể nào di chuyển. Cự cầm sợ hãi hồn phi phách tán, nhưng chưa kịp thi triển thần thông thoát thân, cái cổ của nó đã bị kim quang đại thủ đồng thời phát lực xoắn một cái. Bốn cổ lực lượng đồng thời phát động. Cự cầm cũng coi như là tương đối mạnh, nhưng với lần đỏ sức này, cái cổ lại vang lên hai tiếng răng rắc, sau đó đã bị bẻ thành hai đoạn. Hai tay Hàn Lập lúc này mới buông lỏng pháp quyết, kim sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên biến mất, mà sáu kim quang sắc thủ cánh tay cũng biến mất không thấy. Hai đầu cùng thân thể cự cầm từ trên không trung rơi xuống, khóe mắt Hàn Lập giật giật, tay áo rung lên, ba đoạn ngân sắc hỏa cầu lập tức bắn ra, lóe sáng đánh lên đầu cùng thân thể của cự cầm. Xì vài tiếng, sau đó ngân diễm nở rộng, trong nháy mắt lập tức đem cái xác này biến thành tro, sau đó tụ tập lại ở giữa, biến thành một đoạn ngân sắc hỏa điệu bay vụt trở về. Chạy! Thấy Hàn Lập khẽ nhấc tay đã có thể diệt sát cự cầm có thực lực cơ hồ tương đương với chính mình, đại hán chọc đầu kích động quay cuồng lẫn trong biển lửa, truyền ra thanh âm hoảng sợ. Xem ra, đại hán xích dung tộc rốt cuộc đã minh bạch chính mình, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Lập. Hơn nữa còn có đám người thiên bản nhân đứng một bên chăm chú nhìn, lúc này quyết đoán chuẩn bị bỏ chạy. Thiền Minh, đi thôi, chỗ này không còn kiếm mạng được nữa đâu. Trên bầu trời, đột nhiên truyền tới thanh âm của một vị nam tử hơn 30, người thiên bản tộc. Tiếp đó ngân hồ trên không trung lóe lên, bàn ngân sắc đại điệu bỗng nhiên hiện thân. Người của thiên bản tộc không ngờ lại tìm được đại viện binh, một mực ẩn nấp một bên không ra, rốt cuộc cũng nhìn không được xuất thủ. Vô số đạo ngân hồ như đàn vịt mò cá bổ ra, trong nháy mắt hóa thành cự đại điện vọng đón đầu chụp xuống. Đại hán đầu trọc biến thành hỏa điệu, trong miệng phát ra một tiếng hét dài. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, những hỏa điệu khác đồng thời tụ lại, dung hợp bên cạnh hắn tạo thành một siêu đại hỏa điệu thân dài 10 trường. Hỏa điệu này toàn thân toát ra hỏa diễm màu tím, hai cánh mở ra, sau đó thoáng một cái phá tan lưới điện. Ba ngân sắc đại điệu cả kinh, không dám đón đỡ, đều tự động nhường lối. Hỏa điệu màu tím phóng đại ra, chẳng qua là chỉ vài cái chớp động, thoáng cái chui ra khỏi vòng vây, xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 trường. Tốc độ bỏ chạy cực nhanh, có thể khiến người ta rợn người. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, tình quang lóe lên, lặng lặng trôi nổi tại chỗ, không kỹ định đuổi theo. Ba tên ngân điệu chần chờ một lát, sau đó cũng đều không dám đuổi theo. Ngược lại ngân hồ bên ngoài thân thể chúng lóe lên. Sau một hồi sấm rền vang, một lần nữa lại biến thành hình người. Cảm ơn các hạ đã xuất thủ tương trợ. Nếu không mấy người bọn ta thật sự không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng gương mặt huynh đài có phần lạ lẫm, có phải là tộc nhân một mực ẩn tu ở hải ngoại hay không? nam tử cầm đầu Thiên Bàng tộc, đối mặt với lực lượng một người có thể áp bức một đám Xích Dung tộc là Hàn Lập, không chút nào dám chậm trễ, từ rất xa đã ôm quyền hỏi thăm. Có phải là người Thiên Bàng hay không? Hàn Mộ tự mình cũng không rõ lắm. Xuất thân của ta có điểm đặc biệt, lại loài một mình tại hải ngoại tu luyện đến nay. Lần này là lần đầu tiên phản hồi Phong Nguyên Đại Lục. Nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào, thật sự ta cùng các ngươi rất giống nhau. Nếu không cũng không có xuất thủ đuổi Xích Dung nhân kia đi. Tâm niệm Hàn Lập nhanh như chóng xoay chuyển, thế nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói. Ai, các hạ không cần phải nghi ngờ. Người nhất định là tộc nhân hậu đại mà Thiên Bằng tộc chúng ta còn sót lại. Không chỉ nói là bề ngoài, chỉ bằng vào thân thể phát ra Thiên Bằng khí tức đã tuyệt đối không là giả rồi. Hơn nữa khí tức nồng đậm như vậy, huynh đại hẳn là đích hệ tộc nhân. Nếu không, chút linh phong trên trời cũng sẽ không nhanh như vậy đã tìm được các hạ. Người tên là Phong Khiếu của Thiên Bằng cười lớn nói. Huynh đại ở hải ngoại tu luyện thần thông, cho nên mới không giống với bọn người chúng ta. Nữ tử dung mạo xinh đẹp Thiên Bằng tộc kia cũng giật mình. Quả thực, những thứ khác có thể giả bộ, thế nhưng Thiên Bằng khí tức tuyệt đối không sai. Nếu không, mấy chi trong Ngũ Quan tộc ngoại hình cũng giống chúng ta, cũng chẳng phải là không cách nào phân biệt sao? Nam tử trẻ tuổi của Thiên Bằng tộc mỉm cười nói. Hàn Lộc nghe hết những lời này, trong lòng cũng hơi buông xuống. Xem ra, luyện hóa cánh côn bằng quả thật có thể giúp mình che giấu thân phận. Lúc này đây, ngược lại là không có xuất thủ. Lúc này hắn thản nhiên nói. Mấy vị khẳng định như vậy, xem ra ta là người của Thiên Bằng hẳn là không sai. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy mấy người Xích Dung tộc kia nói chuyện. Tù hồ tình hình của Thiên Bằng tộc ngày nay không quá tốt. Điều này khó mà nói được. Có thể là thằng nhãi Thiên Minh này chẳng qua là nói chuyện giật gần thôi. Cũng có thể là trong tộc thật sự xảy ra đại sự. Nếu không, chúng ta mặc dù là phi linh thất thập nhị chi trong Thiên Bàng tộc, mặc dù tương đối nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ cũng không dám hiển nhiên lẻn vào đây như vậy, lại còn dám cướp tới tiếng đoạt đồ. Vừa nghe Hàn Lập nói ra những lời này, thần sắc của Phong Khiếu trở nên âm trầm.